Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 464, Age of Empire và Gamexpo 7. Góc truyện audio.com. Bất quá có vẻ như đã dự liệu từ trước việc Nhật Anh sẽ spam Longbowman hòng hạ sát những cỗ xe bắn đá chậm chạp. Thế nên bóng hồng Purple Petal ngồi phía đối diện rất chú trọng trong việc micro quân đội của mình. Một nửa số Pyman trong tay cô được giao nhiệm vụ mới là xông lên đẩy lùi cung thủ đối phương. Còn các cỗ xe bắn đá thì cố gắng đứng cách nhau một khoảng nhất định để tránh việc bị mưa tên bắn chết chùm. Đồng thời cô cũng chia quân tiến công theo từng đợt và nhiều hướng khác nhau. Chứ không dồn cục vào một chỗ để nhỡ đâu chết mất đội này thì còn có đội khác bù vào. Cả sách lược ứng phó lẫn thao tác điều quân đều rất chuẩn chỉ. Thế nên cứ việc đã tụ được một đội Longbowman khá to nhưng Nhật Anh vẫn chưa thể tìm được cơ hội triệt hạ hoàn toàn các cỗ xe bắn đá của đối phương. Hơn nữa kể từ lúc anh nâng cấp xong tầm bắn tối đa cho các đơn vị cung thủ thì đối phương lại thay đổi mục tiêu công kích chính. Xe bắn đá thay vì tìm cách trao đổi chiêu thức trong vô vọng với đám quân Longbowman thì lại quay ra phá dỡ nhà cửa công trình những mục tiêu chỉ biết. Đứng im một chỗ, rất nhức nhối. Bởi lẽ dòng xe bắn đá Mangono là đơn vị quân thuộc xưởng cơ khí Sixth Workshop, một nơi tập hợp các công cụ phá dỡ chuyên nghiệp thời Trung Cổ. Chúng sở hữu khả năng gây sát thương phụ trội lên công trình trong trò chơi y hệt như dòng xe đục Ram vậy. Thế nên không có gì khó hiểu khi các công trình của Nhật Anh nhanh chóng trở về với cát bụi chỉ sau vài lượt bắn phá. Ban đầu là tường đá, kế đến là dãy nhà hao bao ngoài thi nhau sụp đổ. Công trình Zoria đi đời nhà ma rồi thì đến lượt những công trình tương đối quan trọng như lò rèn Blacksmith hay chợ Market. Sau đó ngay cả những công trình cực kỳ quan trọng như nhà chiêu mộ quân lẫn cứ điểm khai thác tài nguyên các loại cũng chịu chung số phận. Càng ngày căn cứ của Nhật Anh càng co rút đi trông thấy. Và đây thực sự là một tín hiệu đáng báo động đối với chàng cao thủ Age of Empire của chúng ta. Quân đội hy sinh còn có thể chiêu mộ lại, còn nhà cửa sụp đổ đương nhiên cũng có thể xây lại. Nhưng sẽ tiêu tốn một lượng thời gian và tài nguyên nhất định. Và ở giai đoạn cuối trận như hiện tại thì tài nguyên bắt đầu trở nên khan hiếm do bị khai thác cạn kiệt. Càng lãng phí nhiều thì người chơi thua cuộc càng nhanh. Nếu những phút sắp tới Nhật Anh vẫn không thể giải quyết triệt để bài toán xe bắn đá thì anh sẽ cầm chắc thất bại 10-10. Làng đế chế nước nhà xuất hiện một cô nàng quái vật như thế này từ bao giờ vậy? Có thể ung dung phá giải chiêu trò quấy rối từ sớm thứ mánh lới từng hành hạ không biết bao nhiêu cao thủ lẫn gà mờ trên mạng của anh đã đành. Giờ đến khoản thao tác micro lẫn tư duy chiến thuật cũng không thua kém anh một tí tẹo nào. Chưa kể mãi mà chẳng thấy đối phương suy sụp mặc dù chơi loại quân siêu tốn vàng. Hách tài nguyên tởm lợm vậy thì ai chơi cho lại? Hay quá em gái ơi, cứ dồn thêm quân đánh nhà lính góc 2 giờ ấy, bên kia hết vàng đến rồi, ôi giời ơi điều cả xe bắn đá đốn hạ cây cối nhà Poco nữa kìa. Ác ôn vãi, tính năng trò chơi nó thế ác ôn cái gì, nã pháo mạnh vào em ơi, con khu rừng mép bản đồ kìa, tuyển thủ gì mà con gái cũng đánh không lại, biết thế mình lên đánh luôn có phải là ngon không? Gớm to mồm, ông Micro Pyman ảo diệu như người ta chưa mà đòi lên. Popeto ơi cung Poco rình bắn nhà kìa. Thủ đê, cố lên Purple Peto, đừng để Poco có cửa quật lại. Sắp thắng rồi, hoàn cảnh xấu đã đành. Đã vậy đám du khách ngoài rìa quầy còn không biết xấu hổ chuyển sang cổ vũ hết cho Purple Peto làm Nhật Anh bị khủng bố tinh thần. Thế mà lúc trận đấu chưa bắt đầu thì nói thánh nói tướng ghê lắm. Nào là con gái con đứa chỉ biết làm màu chứ chơi quái gì. Với cả ông cao thủ tự dưng được biếu không trận thắng vân vân. Giờ thấy hướng gió đổi chiều một cái là quay sang ném đá anh. Có kẻ ác miệng còn tiết lộ tình báo cơ mật ra nữa. Ôi cuộc đời! Một toán Longbowman của anh bạn Poco đã luồn ngách nhỏ tấn công vào giải ruộng của Purple Peto. Nhưng cô đã kịp thời chiêu mộ một đội Elite Skirmisher để chống lại. Elite Skirmisher không nâng cấp công thủ nhưng vẫn rất khỏe khi đối đầu với Longbowman. và Poco đã phải ngậm ngùi rút quân về. Thiệt hại mà Purple Petal phải nhận chỉ là vài khoanh ruộng cháy cùng 20 nông dân nằm xuống. Một tổn thất không quá lớn ở giai đoạn cuối trận như bây giờ. Ở phía bên này thì Purple Petal tiếp tục cắt những con Pyman xông lên trước để dụ cho Longbowman của Poco bắn chúng thay cho Onizer. Pyman là binh chủng rẻ tiền. Hy sinh chúng để bảo toàn sinh lực cho những cỗ xe pháo đắt tiền phía sau là hoàn toàn hợp lý. Vâng, cái chuồng ngựa cuối cùng tại góc 2 giờ đã bị đánh sập. Giờ thì anh bạn Poco của chúng ta sẽ buộc phải xây mới chuồng ngựa ở một nơi khác nếu muốn dùng kỵ binh để chém Onizer. Quá khó cho Poco rồi. Bên màn hình lớn, Thảo Hân giờ phút này đang ra sức bình luận diễn biến giao tranh liên tục không ngừng nghỉ của trận đấu. Giọng điệu mơ hồ có chút sung sướng khi thấy Nhật Anh gặp nạn. Xác thực hiện tại cô đang cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Không ngờ anh chàng cao thủ này lại bị người khác dồn ép vào thế bí dễ dàng đến thế. Uổng công cô lo nghĩ vẩn vơ chuyện diễn viên mất mấy phút đồng hồ quý báu. Mà lại, người đang dồn ép Nhật Anh vào thế bí còn là một tuyển thủ phái nữ giống cô nữa chứ. Đắc ý, không thể tiếp tục đánh thế này được nữa. Rừng cây với mỏ vàng sắp khai thác sạch nhãn rồi. Giây phút gian nan, Nhật Anh thở hắt ra một hơi buông tay đánh cược lần cuối. Anh tụ toàn bộ số Longbowman ở căn cứ lại một chỗ. Sau đó chiêu mộ đủ các thể loại nông dân lẫn lính lác rẻ tiền để đẩy chúng xông lên cảm tử thay cho kỵ binh chủng quân hiện tại không thể chiêu. Mộ được nữa do các chuồng ngựa đã bị đánh sập. Mục tiêu của anh rất rõ ràng. Đó là dẫn dụ các cỗ xe bắn đá của đối phương tự bắn vào nhau. Cần biết rằng, với khả năng gây sát thương diện rộng của mình, xe bắn đá có thể tiêu diệt cả đơn vị quân đồng minh nếu chúng chẳng may đứng trong phạm vi công kích. Khả năng tự hủy tuyệt vời như vậy nên xe bắn đá mới mang trên mình cái mác khó dùng. Chỉ cần mất điều khiển trong giây lát là người chơi sẽ ăn quả đắng ngay tắp lự. Và chàng trai Nhật Anh của chúng ta hiện đang đánh cược vào cái sự mất điều khiển ấy của Purple Petal. Hồng tháo gỡ cục diện khó khăn trước mắt, song song với đó, anh còn bí mật rút đại bộ phận Longbowman đi tập kích căn cứ đối phương về để phối hợp với đội Longbowman ở căn cứ đánh chặn hai đầu. Chỉ giữ lại một hai tên lính lởn vởn tại căn cứ đối phương nhằm đánh lạc hướng. Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy? Anh bắt đầu tiến hành đợt phản công quyết định. Vút phút, kịch, âm ưm, hự, cuộc chiến lại được đẩy lên cao trào. Thanh âm hỗn tạp nơi chiến trường cùng âm báo vang lên tạo thành một bản giao hưởng tuyệt hay trong mắt các fan hâm mộ Age of Empire. Trải qua một hai đợt Alonso, à lát sao xông lên, tiếng Pháp, Nhật Anh rốt cuộc cũng thành công trong việc lừa một số máy bắn đá của đối phương tự động bắn vào quân đồng minh. Cũng không thể trách Purple Petal bất cẩn được vì số lượng máy bắn đá cô điều lên chiến trường thực sự là quá nhiều. Lại còn chia ra nhiều đội tiến công nên bị mất điều khiển là chuyện bình thường. Micro được hết toàn bộ số xe pháo trong tay thì có mà tài thánh. Bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Mặc dù bị mất kha khá xe bắn đá Onizer sau pha phản kích của Nhật Anh. Thế nhưng Purple Petal cũng thuận dịp tiêu diệt gần sạch đám quân dân cảm tử. Đồng thời cô còn trả lễ lại Nhật Anh với hai phát bắn chính xác vào đội quân cung thủ chủ lực. Cũng như cử hai cỗ xe bắn đá mới tinh từ căn cứ đi bắt đám Longbowman đánh úp phía sau. Anh bạn Poco của chúng ta đã diệt được kha khá xe bắn đá của Purple Petal rồi. Không phải làm gì nhiều, chỉ cần cho quân chạy vào gần xe bắn đá để chúng tự giết lẫn nhau. Tài năng micro của anh vẫn rất tuyệt vời. Bước ngoặt của trận đấu có lẽ là đây chăng? Poco có xe bắn đá đi bắt toán Longbowman phía sau. Poco gặp nguy hiểm, nghe thấy Thảo Hân phím cho thông tin quan trọng. Nhật Anh vội vàng gõ phím tách đội hình đám Longbowman đánh úp ra nhưng không kịp. Toán quân vẫn bị dính đòn và bốn cung thủ ra đi trong khoảnh khắc. Sót của, anh tức tối điều quân bắn trả một cỗ xe. Vì quân số Longbowman không đông nên cỗ xe bắn đá vẫn sống sót sau loạt mưa tên. và từ đây một màn đấu trí đặc sắc hiện ra trước mắt toàn bộ khán giả tại gian hàng triển lãm của Ninja Entertainment. Chỉ thấy hai cỗ máy bắn đá không khai hỏa cùng lúc mà chia ra bắn lần lượt từng cái. Đồng thời quỹ đạo bắn cũng rất khác thường. Hiển nhiên là chúng được người chơi điều khiển có chủ ý chứ không công kích tự do. Cỗ máy bắn đá của Purple Petal chưa sập, và nó vẫn đang phối hợp với cỗ máy bắn đá còn lại tìm cách giết sạch toán Long Bowman. Poco phải điều quân lùi lại để lấy lợi thế bắn xa. Không được, anh đã rẽ ngoặt trở lại kịp thời. Một phát bắn chặn đường rất ảo diệu đến từ vị trí Purple Petal. Thêm một phát bắn dự phán hướng đi chuẩn xác nữa. Đội quân Long Bowman của Poco lại bị mất thêm vài con. Anh quay lại bắn nốt cỗ máy bắn đá yếu máu. Lần này thì anh thành công. Giờ chỉ còn một cỗ máy bắn đá trước mắt. Cỗ máy quay trái bá. Không, đó chỉ là động tác giả. POKO đã bị lừa tách quân. Tiếp theo mới là phát bắn thật. Tuyệt vời, toàn bộ cánh quân bên trái đã chết sạch. Giờ Poco chỉ còn lại vỏn vẹn 8 con Long Bowman bên phải. Vâng, cỗ xe bắn đá thứ hai đã không còn có khả năng bắt nốt đám tàn quân nữa và nó nhanh chóng bị thả diều đến chết. Nhưng chiến công của nó thật sự quá đỗi phi thường thưa quý bạn và các vị. Hai cỗ xe Onizer đổi lấy gần 20 con Long Bowman, một pha trao đổi quá lãi dành cho Purple Petal. Honey nghĩ sắp tới chúng ta nhất định phải xem lại đoạn quay xe vừa rồi. Một động tác giả tuyệt hay mà đến Honey cũng không hiểu tại sao tuyển thủ Purple Petal lại có thể thực hiện được. Thôi thôi thôi, lừa nhau kinh hồn táng đảm thế này nữa thì chịu. Tạm biệt mày, Figure 9 đẹp dã man con ngan. Mặc dù cuối cùng cũng hạ gục được hai cỗ xe bắn đá của đối phương nhưng Nhật Anh không sao vui lên nổi. Bởi vì cái giá mà anh phải trả là quá đắt, gần 20 con Long Bowman ra đi tức là thiệt hại gần 700 gỗ 800 vàng. Trong khi đối phương chỉ mất không đến 400 gỗ 300 vàng cho hai cỗ xe bắn đá. Trao đổi quá lỗ, và ở thời điểm cuối trận đấu chênh lệch như vậy đủ để đánh gục bất kỳ người chơi Age of Empire nào. Bao quát chính bản thân anh. Tiếp đó, trông thấy đối phương cử đội Elite Skirmisher ra bắt nốt đám tàn quân. Nhật Anh nản lòng thoái chí đảo camera ngắm căn cứ thêm vài giây nữa rồi gõ GG. Cứ tưởng phần thưởng ngon ăn ai ngờ mới trận thứ hai đã gục ngã. Buồn không để đâu cho hết, mà thua ai không thua, lại đi thua con gái thế này thật không còn cái lỗ nào để chui xuống luôn. Và anh bạn Poco đã resign, thật tuyệt vời, chiến thắng đã thuộc về nữ tuyển thủ Purple Petal của chúng ta. Xin mọi người hãy dành tặng một tràng pháo tay cho cả hai vì đã cống hiến một trận thi đấu máu lửa và mãn nhãn. Yes, bố Poco đi xuống rồi. Tưởng cao thủ top đầu máy chủ Việt Nam như nào, hóa ra gặp ải mỹ nhân thì vẫn cứ nằm xuống như thường. Hoa, kinh quá, quả bát quân cuối cùng Purple Petal đánh mắc hay, phải tôi thì có 10 tay cũng chịu. Purple Petal ơi mình yêu bạn mất rồi, chúng ta đến với nhau đi, chỉ chờ có thế Thảo Hân lẫn đám du khách bên rìa quầy đua nhau lên tiếng. Và khiến Nhật Anh cảm thấy ngạc nhiên là cả cô gái tóc tím phía đối diện người một mực im lặng không nói không rằng từ đầu đến giờ cũng đột. Nhiên góp lời, anh bạn đánh hay lắm, quả không hổ danh cao thủ hàng đầu của nước nhà, quá khen, nhưng cuối cùng vẫn thua bạn à, không biết nên đáp lại như nào nên Nhật Anh vừa quệt mồ hôi chán vừa trả lời nhát gừng. Đó là lẽ đương nhiên, ai bảo đầu trận đấu bạn điều dò láo như vậy chứ? Đã thế còn cố đấm ăn xôi ngay tại đời hai nữa. Bạn nghĩ Skirmisher phối hợp cùng rào gỗ nó dễ bắt nạt lắm chắc. Cao thủ 2400 elo gì mà chủ quan quá. Nhật Anh, đeo thế cà khịa ngay được à? Mà tại sao bây giờ cô gái này trình bày nhiều vậy? Nhớ không nhầm thì lúc chào hỏi ban đầu mồm miệng kín kẽ như bưng mà. Trong quá trình chơi cũng chẳng thấy hò hét hay lẩm bẩm gì. Đến lúc trận đấu kết thúc rồi từ ngữ lại tuôn ra như suối là sao? Cách chương.